Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 627, C627, chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thanh niên áo đen đang đứng trong một góc phố tối tăm, hắn ta nhìn chằm chằm bóng dáng của Lâm Lăng với vẻ u ám, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười lạnh. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ ta lại có thể gặp lại ngươi ở đây. Người có gương mặt thanh tú này chính là thân thể đã bị Tam Hoàng Tử Viêm Hoàng Nghị đoạt xá. Thân phận hiện tại của hắn ta là Ngô Hoàng, đệ tử của Hắc Ám Điện Tông. Chính là con riêng của trưởng lão hộ điện, Ngô Phong. Nhìn thấy Lâm Lăng và Đào Linh đi cùng nhau vào một quán trọ, Viêm Hoàng Nghị lấy một tờ truyền M phu từ trong nhẫn không gian ra. Giúp ta giết một người, thủ lao là 10 viên bồi anh đan. Nếu như người cảm thấy hứng thú thì hãy tới đảo Bạch Vũ. Khi truyền âm phù bốc cháy, giọng nói u ám tràn ngập sát khí của Viêm Hoàng Nghị cũng được truyền đi theo. Vù, ngay sau đó, một tờ truyền âm phù bay ra từ nhẫn không gian của hắn ta. Không thành vấn đề, và một thanh âm khàn khàn vang lên trong đầu hắn ta. Lúc này, bên trong quán ăn, Lâm Lăng và Đào Linh ngồi đối diện nhau gần cửa sổ trong một căn phòng trang nhã ở tầng 3. Món này, còn cả món này. Đây là lần đầu tiên Lâm Lăng mời khách nên Đào Linh chỉ vào đủ các món mà không hề khách sáo. Mau đưa đồ ăn lên, Lâm Lăng cũng không để ý tới chuyện này, sau đó hắn lấy 2 viên đá linh dương ra đưa cho người phục vụ bên cạnh. Quản khách tốt quá, người phục vụ nở nụ cười, lập tức cầm thực đơn đi sắp xếp. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Lăng cũng không trò chuyện với Đào Linh mà trong đầu hắn đang gọi bảng hệ thống tiến hóa. Mời ký chủ lựa chọn sủng vật cần tiến hóa. Thanh âm máy móc quen thuộc vang lên, Lâm Lăng trực tiếp lựa chọn Lang Vương, Hổ Bá và Nghĩ Hoàng. Đây là 3 sủng vật được lựa chọn để tiến hóa. Bình, chúc mừng mã số 002, Lang Vương, đã tăng lên cấp SSS, tiến hóa lên ám diễn chi linh. Bình, chúc mừng mã số 003, Hổ Bá, tiến hóa lên cấp SSS, kích hoạt huyết mạch thú vương. Bình, chúc mừng mã số 004, Nghĩ Hoàng, đã tăng lên cấp SSS. Tiến hóa lên thâm uyên ma nghĩ. Chúc mừng Nghĩ Hoàng đã đạt được kỹ năng sủng vật hạng nhất, bách bội cuồng bạo. Chỉ trong thoáng chốc, thanh âm của hệ thống liên tục vang lên trong đầu Lâm Lăng. Ngay sau đó, bảng thuộc tính của 3 sủng vật hiện lên. Lang Vương, mã số 002, chủ nhân Lâm Lăng, sức chiến đấu 90.000, cách chương